Thần y thánh thủ, chương 1013. Đến nhà xin lỗi, góc truyện audio.com. Hoa gia, Lý gia, Chu gia, Ma môn, Võ đăng, không môn phái nào không phải thế gia siêu cấp hiện nay của Trung Quốc, nhưng vào hôm nay lại một lần nữa tề tụ tại núi Côn Lôn tiến vào Bình Nguyên Long gia, mục đích chỉ có một, chính là đến nhà xin lỗi, cầu được y thánh Trương gia tha thứ, tối thiểu cũng muốn làm giảm lửa giận của Trương gia đối với bọn họ. Tuy nhiên Ngũ gia tuy rằng đồng thời phái người lại đây, nhưng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ngoại trừ mục đích chủ yếu vẫn còn có tâm tư khác, điểm có thể nhận ra từ những người mỗi môn phái tới. Chu gia và Ma môn hai nhà ban đầu khi ngầm tranh đoạt bàn đào vạn năm, dụng ý rõ ràng nhất là muốn chém giết Trương Dương, cho nên lần này tới xin lỗi bọn họ hoàn toàn không có ý định xin Trương gia tha thứ, chỉ là trưởng bối không nổi tiếng gì của Chu gia đến, tên là Chu Kỳ, Ma môn lần này chỉ phái đến đây một lão nhân đi theo sau Chu Kỳ, ngược lại giống như một người hầu. Tương đối mà nói, Lý gia, Hoa gia và Võ đăng lần này phái lượng người đến chính là lớn hơn rất nhiều, bọn họ lần này tới tuy rằng không phải đại viên mãn, nhưng đều trưởng môn tộc trưởng của các gia các phái bọn họ. Sau khi người của Ngũ gia tề tụ lại, Long Phong mới đưa bọn họ thống nhất nghênh tiến Bình Nguyên Long gia, sau khi biết rõ mấy nhà đều muốn xin lỗi y thánh Trương gia, lập tức phái người thông báo cho ông cụ Trương Bình Lỗ ở biệt viện, về phần Trương Dương thì anh ta căn bản cũng không tìm được. Nhưng Long Phong không biết là, đã có người khác đi thông báo Trương Dương rồi. Đây đã là lần thứ ba Ngũ gia tiến vào Bình Nguyên Long gia rồi, nhưng ba lần đều bị chặn lại, đến cuối cùng mất mát mà trở về, người trẻ tuổi kia. Thật là đáng sợ, tộc trưởng Lý Văn Nhược của Thục Sơn Lý gia không khỏi buồn bã thở dài, một người từ phía sau vỗ vỗ ông ta. Lý Văn Nhược quay đầu nhìn lại, hóa ra là trưởng môn Võ đăng, ông ta cũng cười khổ lắc đầu, xem ra trong lòng của ông ta và Lý Văn Nhược có cùng cảm xúc. Trưởng môn Võ đăng đã biết sự thật từ chỗ Trương Hạc Phong, không giống những người khác, ông ta lần này dẫn người đến cũng là thật tâm xin lỗi, hy vọng có thể được y thánh Trương gia tha thứ. Lý huynh không cần thở dài, Trương gia tuy rằng hùng mạnh, chuyện lần này chúng ta tuy nói có chỗ không ổn là chính xác, nhưng y thánh Trương gia cũng không đến nỗi đổi tận giết tuyệt Ngũ gia chúng ta. Người nói chuyện chính là trưởng môn Hoa gia, đối với việc lần này đến xin lỗi trong lòng ông ta cũng rất nghẹn khuất mới nói ra như vậy. Về phần người của Chu gia và Ma môn, từ đầu đến cuối cùng bọn họ luôn giữ khoảng cách nhất định với người của Tam gia, bọn họ luôn không tiếp xúc quá lâu. Mà Hoa gia, Lý gia, Võ đăng lần này cũng giống nhau, không để ý nhiều tới người của Chu gia và Ma môn. Nghe nói người của Ngũ đại siêu cấp môn phái thế gia tự mình tới cửa tìm kiếm y thánh Trương gia nhận lỗi, một số người các đại môn phái thế gia cũng sôi nổi trợ giúp Long gia xây dựng lại cung điện Long gia, lần này Ngũ đại gia tề tụ Long gia Bình Nguyên, đến nhà xin lỗi, càng là nói rõ mục đích chính ban đầu của Trương Dương là đánh bại Ngũ gia đại viên mãn. Lúc này mới có thể làm cho Ngũ gia tự mình tiến đến nhà xin lỗi. Anh nghe nói chưa, Ngũ gia chỉ là kéo tới đưa lễ vật đã đầy vài xe. Đương nhiên nghe nói, tôi vừa từ bên kia lại đây, nhìn thấy đoàn xe của Ngũ đại thế gia phải lâu lắm mới tiến vào Bình Nguyên Long gia. Ai, các anh nói xem, góc truyện audio.com, chúng ta lần này có phải nhìn thấy cái người kia của y thánh Trương gia rồi hả? Đúng vậy, lần này hắn hẳn lộ diện đi, hơn 20 tuổi đã có thể đánh bại đại viên mãn Ngũ gia, cũng không biết người này rốt cuộc có phải là ba đầu sáu tay hay không nhỉ? Trưởng môn tộc trưởng của mấy môn phái thế gia cùng tề tụ lại một chỗ bàn luận sôi nổi, trong giọng nói lại không ngừng hâm mộ, lúc này có người chạy tới. Các anh đừng ở đây nghị luận nữa. Long gia vừa rồi phái người đến, nói là mời chúng ta qua. Người này thở hổn hển nói, trưởng môn tộc trưởng của các đại môn phái thế gia hai mắt lại sang lên, bọn họ sớm muốn đi gặp ngày bình thường cao cao năm ký kia ở môn phái siêu cấp thế gia rốt cuộc muốn làm sao xin lỗi. Long gia mời những trưởng môn tộc trưởng của môn phái thế gia này cùng nhau lại đây, cái này hoàn toàn cũng là nguyện vọng của ông cụ Trương Bình Lỗ. Ông cụ tuy sớm đã quyết định tha thứ mấy nhà này, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha mấy nhà này, ông ta đã mời tất cả mọi người đến, để Ngũ đại thế gia môn phái Bình Nguyên ngay trước mặt mọi người cũng kết hợp ý nghĩ giết gà dọa khỉ. Y thánh Trương gia tuy rằng không sẽ chủ động đi ức hiếp kẻ yếu, nhưng nếu có người dám đụng vào phải y thánh Trương gia tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn. Cung điện Long gia còn chưa hoàn toàn xây xong, nhưng giờ phút này toàn bộ đệ tử cũng đã dừng lại, Ngũ đại thế gia đến nhà xin lỗi, chuyện lớn như vậy bọn họ cũng không suy nghĩ tiếp tục xây dựng cải tạo cung điện. Người của Ngũ đại thế gia được Long Phong nghênh đón sớm đã chuẩn bị tốt trong biệt viện này hiện giờ là đình viện lớn nhất trong Long gia Bình Nguyên rồi, bên trong phòng ốc không gian rất lớn, hoàn toàn có thể đảm đương phòng nghị sự lâm thời. Sau khi người của Ngũ đại gia đi vào, liền phát hiện trưởng môn tộc trưởng các đại môn phái thế gia khác sớm đã ở đó, đều đã ngồi vào bàn sôi nổi bàn luận. Tộc trưởng của Hoa gia đang lên mặt lập tức ỉu xìu, ông ta hoàn toàn không nghĩ tới, Long gia và người của Trương gia không ngờ sẽ làm như thế. Lý Văn Nhược sắc mặt cũng xanh mét, trong lòng của ông ta đã đoán được Trương gia đây là muốn làm cái gì rồi. Chỉ có trưởng môn Võ đang trong lòng có thể bình thường, thấy như vậy tuy trong lòng đau khổ, nhưng không có biểu lộ ra. Chu gia và người của Ma môn liếc nhau một cái, bọn họ đã sớm đoán được lần này đến nhà xin lỗi sẽ gặp khó khăn, tất cả những gì diễn ra hoàn toàn trong phạm vi chịu đựng của bọn họ thứ nhất không phải là tộc trưởng trưởng môn của Chu gia Ma môn, thứ hai không phải là nhân vật có tiếng gì, vốn dĩ danh tiếng không lớn, chuyện như thế này ngược lại chẳng khác nào là làm cho bọn họ càng nổi tiếng. Lúc này, ông cụ Trương Bình Lỗ được Khúc Mỹ Lan dìu xuống, chậm rãi đi ra, theo đi còn có Thích Minh đại sư của Thiếu Lâm, mà ngay cả tộc trưởng Long Hạo Thiên của Long gia từ đó giờ chưa lộ diện cũng đi ra. Nhìn thấy Long Hạo Thiên đi theo bên cạnh Thích Minh đại sư, Long Phong lập tức kinh ngạc, hiển nhiên anh ta cũng không ngờ cha mình đi ra. Trong đại sảnh, các vị trưởng môn tộc trưởng sớm đã sôi nổi bàn luận, bọn họ sớm liền phát hiện gương mặt xanh mét của người của Ngũ gia này, tức giận đến thân mình run rẩy. Ôi, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước a. Đáng đời bọn họ, lúc trước đại viên mãn Ngũ gia liên kết ức hiếp một nhà, có hôm nay cũng tất cả đều là tự làm tự chịu. Các ông nói xem, bọn họ liệu có. gocchuyenaudio.com, không chịu nổi nỗi nhục nhã như vậy, trực tiếp xoay người rời khỏi à. Tôi không thể nghĩ Trương gia đã làm như vậy, xem ra cũng là chuẩn bị tha thứ bọn họ không truy cứu, bằng không mà nói giới tu luyện Trung Quốc tôi chỉ sợ cũng không được an bình. Cũng đúng, tôi nghe nói thời điểm lúc trước cướp đoạt vạn năm bàn đào, người của Trương gia thiếu chút nữa thì đã chết trong tay của đại viên mãn Ngũ gia bọn họ. Tiếng bàn luận của mọi người truyền đến tai người của Ngũ gia, cái này làm cho bọn họ càng thêm xấu hổ. Tộc trưởng Hoa gia thậm chí còn hạ ống tay áo, xem bộ dạng trực tiếp chuẩn bị rời khỏi. Ông cụ nhìn phía Long Hạo Thiên, thấp giọng hỏi. Dương Dương còn chưa tới sao? Trương tiền bối không biết đi nơi nào rồi, nhưng cũng hình như Trương tiền bối đã biết tình huống phát sinh ở đây, lập tức sẽ đi qua. Long Hạo Thiên không tìm được Trương Dương, nhưng ông ta tin tưởng Trương Dương khẳng định đã sớm biết nơi này xảy ra chuyện, nhưng vừa dứt lời, trong sảnh nghị sự này đột nhiên nổi lên một cỗ kình phong. Trong chớp mắt Trương Dương dẫn theo Mễ Tuyết hiện ra trước mặt mọi người, đứng trước mắt ông cụ đọc truyện online tại truyện phun cụ. Trương Dương chắp tay hướng ông cụ hành lễ, mỉm cười kêu một tiếng, tiếp theo mới xoay người, đối mặt mọi người. Mọi người xôn xao, ai cũng không thấy vừa rồi Trương Dương đúng là tiến vào bên trong phòng, càng không ai có thể nhìn ra thực lực Trương Dương hiện giờ như nào. Trong đại sảnh yên tĩnh không một chút tiếng động, mọi ánh mắt đều tập trung vào Trương Dương, trong ánh mắt kia tràn đầy khiếp sợ, hâm mộ, đố kỵ. Giờ khắc này Trương Dương không e dè gì, hắn căn bản không cần nói, khí chàng toàn thân đã trấn trụ cả đại sảnh này. Hắn không mở miệng nói chuyện, mỗi người dám mở miệng nói chuyện, sự hùng mạnh của Trương Dương, gần chỉ cần liếc mắt nhìn là có thể cảm giác được. Sau khi Trương Dương xuất hiện, tộc trưởng Lý gia Lý Văn Nhược, trưởng môn Võ Đăng, tộc trưởng Hoa gia cùng với người của Ma môn Chu gia toàn bộ bất mãn lúc trước đều tan thành mây khói. Nhìn người trẻ tuổi kia, bọn họ rốt cuộc biết vì sao người bảo vệ đại viên mãn nhà mình sợ hắn như thế nào, thậm chí không tiếc bất luận cái giá phải trả gì cũng muốn phái người đến chịu nhận lỗi. Hiện tại không ai hoài nghi sự việc Trương Dương đánh bại liên thủ đại viên mãn Ngũ gia nữa. Vài vị đến Bình Nguyên Long gia tìm Trương gia ta, rốt cuộc là bởi vì sao? Trương Dương hy vọng người của Ngũ đại gia đứng ở dưới, từ từ nói. Lúc này, áp lực của Trương Dương mang cho họ mới từ từ giảm xuống, trưởng môn Võ đang lại thở dài, cuối cùng ông ta cũng bước ra, đứng trước Trương Dương, xoay người cúi đầu, hành lễ rất nghiêm trang. Trương tiền bối, tại hạ trưởng môn Võ Đăng, có lòng thay lão tổ tông Trương Hạc Phong của Võ Đăng ta tiến đến xin lỗi sự việc vài ngày trước. Nói xong, trưởng môn Võ Đăng mới ngồi thẳng lên, chua xót nói. Lão tổ tông Trương Hạc Phong của Võ Đăng tôi trước đây vài ngày đã bị vạn năm bàn đào hấp dẫn đã làm sai chuyện, giờ phút này đang bế quan ở Võ Đăng để suy nghĩ, cho nên không thể tự mình đến nhà xin lỗi, cho nên cố ý bảo tôi mang đặc sản linh dược pháp bảo của Võ Đăng tôi, tự mình xin lỗi Trương tiền bối, mong rằng Trương tiền bối có thể hạ cơn tức giận ngày ấy. Trưởng môn Võ Đăng vừa mới nói xong, tộc trưởng Lý gia Lý Văn Nhược và tộc trưởng Hoa gia theo sát sau liền đi lên trước một bước đều thay. gocchuyenaudio.com Người bảo vệ đại viên mãn nhà mình hướng y thánh Trương gia chịu nhận lỗi. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Trương, bọn họ hoàn toàn không có ý khác, hiện đang xin lỗi, tất cả đều là thật tâm, bọn họ thân làm một trưởng môn tộc trưởng môn phái thế gia siêu cấp, đương nhiên hiểu được thực lực Trương Dương giờ phút này sớm đã vượt qua điều họ tưởng tượng, cho dù là đại viên mãn nhà bọn họ cũng không có khả năng khiến bọn hắn rung động và áp lực lớn như thế này. Trương Dương nhìn bọn họ, không nói gì, tuy nhiên ánh mắt lại nhìn hai người Chu Gia và Ma Môn. Chu Gia và người của Ma Môn này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức chuẩn bị mở miệng nói xin lỗi, nhưng Trương Dương lại nâng bàn tay, ngăn trở bọn họ. Xin lỗi hai nhà các ngươi trở về đi, không cần nói xin lỗi rồi. Trương Dương nhẹ giọng nói một câu, con tam nhãn thú màu vàng đại viên mãn đã đi tới Nam Cương báo thù rửa hận, cho nên đối với lời xin lỗi của Chu Gia và Ma Môn, hắn căn bản không cần nhận. Nhưng những lời này lại giống như tiếng sấm làm cho người trong cả phòng nghị sự nháy mắt thay đổi sắc mặt. Cách chương.